bé gái 8 tuổi chết dưới tay người tình của bố ruột. Gần đây, mỗi lần lướt mạng xã hội và báo chí, khi thấy thông tin về vụ án này, mình đã lướt qua thật nhanh và không dám đọc. Mình đã trốn tránh vụ án vì nó khiến cho sự tiêu cực bủa vây trong đầu mình. Lòng mình đau thắt khi nghĩ đến những gì bé gái ấy đã phải chịu đựng, phẫn nộ khi nghĩ đến những kẻ gây án, và bất lực chửi rủa để giải tỏa sự phẫn nộ. Mình đã ích kỷ trốn tránh vì sợ phải đối mặt với một hiện thực đau lòng. Nhưng hôm nay mình sẽ không hiền nữa, sẽ cùng các bạn đối mặt với vụ án này, cùng nhau lượm lặt những thông tin mà cơ quan chức năng đã cung cấp và cố gắng phân tích nó một cách hợp lý nhất. Chuyện gì đã xảy ra với bé VA? Tại sao người mẹ kế lại làm như vậy? Tại sao người bố ruột lại làm như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích mọi thứ để rút ra các bài học đắt giá, cố gắng để những vụ án như trên không xảy ra nhiều hơn nữa. Video sẽ có nhiều tình tiết đau lòng. Nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự tiêu cực, hãy xem video này vào một ngày khác. Xin chào, mình là Bass Saber. Cùng đến với buổi chiều ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp Sài Gòn Pearl, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, 26 tuổi, đang ở cùng bé gái VA, 8 tuổi, là con riêng của bạn trai Trang. Tội ác xảy ra từ 14 giờ đến 18 giờ. Trang đã hành hạ bé VA trong suốt 4 tiếng. Camera an ninh trong nhà đã ghi lại tất cả. Trang dùng cây gỗ này đánh mạnh nhiều lần vào mông, lưng, thậm chí là cả đầu và trán của bé VA. Trang dùng chân đạp mạnh nhiều lần vào bụng, mông, âm hộ và ngực. Có hành động dùng dây trói tay chân bé VA, bắt bé quỳ học, vừa uống nước. Bạn biết tại sao lại vừa quỳ vừa uống nước không? Hãy nhìn bản kế hoạch này. Đây là bản kế hoạch những việc phải làm trong ngày của bé VA. Học 9 tiếng và rất nhiều việc nhà. Việc cuối cùng được tách riêng ra là phải uống đủ nước. Việc này chứng tỏ họ rất quan trọng, thậm chí là có chút ám ảnh về việc uống nước của bé VA. Thời điểm này có lẽ bé VA vẫn chưa uống đủ một bình nước trong ngày, nên đã bị bắt ép như vậy. Tiếp theo, khi bé đang quỳ, Trang tát mạnh vào đầu VA. Lúc này bé có dấu hiệu kiệt sức, muốn đổ gục. Trang bắt bé ngồi lên ghế để học tiếp, chắc hẳn là ở vị trí số 3 trên hình. Khi bé đang ngồi học trên ghế, Trang đạp bé té từ ghế xuống đất, có thể là té ở vị trí số 4. Nên nhớ lúc này bé VA đã rất yếu. Bé đã cố để ngồi lại lên ghế nhưng không được. Bé VA lúc này có triệu chứng không thở được. Thấy không ổn, Trang đỡ bé lên giường, có thể là ở vị trí số 5. Trang kéo bé VA ngồi dậy, nhưng bé không còn sức lực. Miệng trào ra nước trắng, ngất liệm và tử vong sau đó. Khám nghiệm tử thi sơ qua cho biết các thông tin sau. Cơ thể bầm, tụ máu nhiều chỗ, đầu tụ máu, não có dấu hiệu phù. Theo mình, các vết thương đó là do bị cây gỗ đánh vào đầu và trán. Gãy xương sườn 2, 3, 4 bên phải. Theo mình là do việc bị đạp mạnh nhiều lần. Nguyên nhân tử vong chính là do phù phổi cấp, hay còn gọi là ngạt thở cấp. Theo mình là do việc uống nhiều nước trong lúc bị đánh. Nhiều nước đã ngạt vào phổi, gây nên cái chết nhanh chóng. Bác sĩ còn phát hiện nhiều vết thương cũ tại đầu, nách và các vết chỉ khâu, chứng tỏ trước đó bé VA đã từng bị bạo hành nhiều lần. Những chi tiết trên mình đã lượm lặt từ nhiều bài báo uy tín như Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Mình đã tổng kết lại và phân tích để mọi người có cái nhìn chân thực về buổi chiều kinh hoàng đó, về những gì có lẽ đã xảy ra với bé VA. Chỉ những người được xem đoạn video mới biết được sự thật. Có thể mức độ bạo hành thật sẽ cao hơn những gì chúng ta biết, nên lực lượng chức năng đã chọn giấu kín nó. Thật sự rất đau lòng khi phải tưởng tượng ra những gì mà bé gái 8 tuổi ấy phải chịu đựng. Giờ thì chúng ta cũng đâu thể làm gì để giúp bé VA được nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là khiến cái chết của em không trở nên vô nghĩa. Vì đây là một vụ án tại Việt Nam và vừa xảy ra cách đây không lâu, mình chỉ có thể đưa ra những thông tin và bày tỏ quan điểm của bản thân về các thông tin đó, chứ không thể nói ra những phân tích chủ quan nhắm thẳng vào một người như những video trước. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về người bố ruột của bé VA, ông Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi. Lúc đó Thái đang là giám đốc marketing của một công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam. Ta có thể thấy qua chức vụ và nghề nghiệp ấy, đây hoàn toàn là người có học thức. Và chúng ta hãy xem những gì Thái đã làm với con gái ruột bé bỏng của mình. Thái khai nhận nhiều lần, cùng Trang nặng lời và dùng cây đánh bé VA để dạy dỗ. Khi phát hiện bé VA đã chết, việc đầu tiên làm là chạy đi xóa dữ liệu trong camera để bao che cho Trang. May là cảnh sát đã phục hồi lại được. Tiếp theo, Thái nhanh chóng đưa xác bé VA đi hỏa thiêu. Ông Thái hiện đã bị đuổi việc, bắt tạm giam, đối mặt với tội danh đồng phạm giết người và bao che tội phạm. Mức án có thể là nhiều năm tù để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tất cả hành động đó chứng minh rõ ràng rằng Thái không hề có tình yêu thương dành cho bé VA. Lúc này câu hỏi lớn xuất hiện. Không có tình yêu thương, tại sao lại dành quyền nuôi con với vợ cũ? Nhiều người không thể hiểu nổi nên đã nghĩ rằng chắc là muốn trả thù vợ cũ nên mới dành nuôi con để hành hạ. Theo mình không phải vậy. Từ xưa đến nay, chẳng phải nhiều người trong xã hội này đã ngầm mặc định trong các cuộc ly hôn ai tốt hơn người đó được nuôi con sao? Phim ảnh, sách báo, chuyện kể cũng thường nói về việc dành nuôi con. Dành được quyền nuôi con thì có thể coi là chiến thắng trong cuộc ly hôn, thể hiện được cho xã hội rằng bản thân có trách nhiệm, có điều kiện tốt hơn đối phương. Ly hôn mà không phải nuôi con thì bị xã hội chê trách. Cho nên nhiều trường hợp dù không thương con nhưng vẫn dành nuôi con cho bằng được, vì sợ sự phán xét của xã hội. Vậy ngoài nguyên nhân chính là sự thiếu tình thương cho con, thiếu kỹ năng nuôi dạy con, những quan niệm lạc hậu, sai lầm còn tồn tại trong xã hội đã gián tiếp đẩy nhiều con trẻ đến với những người không yêu thương mình. Mình chỉ nghĩ nếu ngày đó ông Thái hiểu được bản thân, không màng những lời phán xét, nhường quyền nuôi bé VA cho mẹ, có lẽ bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng qua những phân tích vừa rồi, các bạn có cái nhìn đa chiều hơn về vụ án và về ông bố này. Giờ ta sẽ đến với người mẹ kế. Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, lúc đó chỉ mới 26 tuổi. Mình sẽ không nói về đời tư của người này vì không chắc những thông tin trên mạng là chính xác. Ngoài những việc làm với bé VA ở trên, qua lời kể của nhiều người quen và thông qua các vết thương cũ trên người bé VA, ta biết được trước đó bé đã bị bạo hành nhiều lần. Buổi chiều kinh hoàng trên có thể đã xảy ra nhiều lần. Để có thể ra tay mạnh liên tục như vậy trong mấy tiếng đồng hồ mà không thấy áy náy, rất có thể việc này đã xảy ra như một thói quen. Chỉ khác là vào buổi chiều cuối cùng đó, bé đã sặc nước vào phổi và phù phổi cấp, gây nên cái chết rất nhanh. Mình đau lòng, phẫn nộ, chửi rủa, thậm chí là không dám nghĩ tới. Và mình biết cũng có nhiều người có cảm xúc giống mình. Nhưng bây giờ ta buộc phải đặt những cảm xúc đó qua một bên để sáng suốt phân tích sự việc. Báo chí và các chuyên gia đã nói về sự độc ác. Mình tin mọi người cũng tự cảm nhận được về sự độc ác đó, nên mình sẽ không nói về nó nữa. Câu hỏi mình muốn đặt ra ở đây là lý do tại sao Trang có thể đánh một đứa bé 8 tuổi nhiều lần mà không cảm thấy áy náy. Ở nhiều sát nhân hàng loạt, đa số chúng là những người mắc hội chứng psychopath, thái nhân cách. Người thái nhân cách sẽ bị thiếu sự đồng cảm, thiếu sự hối hận và nhiều điều khác nữa. Nhưng mình muốn nói tới hai thứ này thôi. Thiếu hai thứ này trong tâm lý, các sát nhân mới có thể ra tay tàn độc và lặp lại nhiều lần mà không bị chính lương tâm của mình chất vấn. Trang có phải là một người thái nhân cách? Theo mình là có một chút, nhưng không phải quá nặng như các tên sát nhân hàng loạt. Cô ta không cố ý lên kế hoạch để giết bé VA, có sự hoảng sợ đỡ bé lên giường khi phát hiện ra bé quá yếu. Theo mình, có một nguyên nhân lớn hơn hình thành nên sự vô cảm trong Trang. Đó là từ lời dạy, thương cho roi cho vọt của ông cha ta. Câu tục ngữ mà già trẻ lớn bé gì ở Việt Nam cũng thuộc lòng. Xã hội chúng ta chấp nhận việc đánh trẻ nhỏ để dạy dỗ thông qua việc lan truyền câu tục ngữ đó. Mỗi khi Trang đánh bé VA một cái, cô ta đã tự nhủ đó là thương, là sự dạy dỗ răn đe. Và thế là cô ta cứ tiếp tục đánh, tiếp tục đánh, tự nói với lòng đó là thương. Cô ta nghĩ cô ta đang làm một việc đúng thì đâu có lý do gì cô ta phải dừng lại. Thật sự mình cảm thấy không gì kiềm chế được hành động của cô ấy. Sự áy náy không thể xuất hiện lâu khi quan niệm đó còn tồn tại trong đầu của cô ấy. Cô ấy coi trọng việc uống nước đến hơi ám ảnh. Chắc chắn khi bắt bé uống nước, cô ấy cũng đã tự nói là muốn tốt cho bé VA, đánh bé vì muốn bé uống nước đầy đủ. Thậm chí quan niệm đánh để nên người ấy còn cổ vũ thêm cho cô ấy. Mình thấy vụ án này là chứng minh rõ nét nhất cho sự sai lầm và lạc hậu của lời dạy thương cho roi cho vọt. Và vụ án đã cho ta thấy rõ sự nguy hiểm khi lan truyền một quan niệm sai lầm. Ở một số quốc gia không chấp nhận việc đánh con để dạy dỗ. Khi phụ huynh lỡ đánh con mình lúc bình tĩnh, họ sẽ hối hận và tự nhủ sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng ở Việt Nam và một số nước khác, khi cha mẹ lỡ đánh con, họ có một lý do để bao biện cho hành động và sẵn sàng đánh tiếp. Rồi ranh giới giữa dạy con và tội ác sẽ ngày càng mỏng manh, mà có thể lỡ bước qua lúc nào mà không hay. Tới đây chắc chắn sẽ có nhiều người không đồng ý với mình và phản bác lại bằng những câu như: ngày xưa đòn roi mà nhiều người vẫn lớn lên và tài giỏi. Đúng là có nhiều người như vậy, nhưng bạn có tỷ lệ chính xác không? Bao nhiêu đứa trẻ bị đánh và trở nên tài giỏi? Bao nhiêu đứa trẻ không bị đánh trở nên tài giỏi? Và câu hỏi cuối cùng là bao nhiêu đứa trẻ vô tình bị đánh tới chết? Hãy thử nghĩ về ba câu hỏi này, nhất là câu hỏi thứ ba. Hãy thử tự tìm hiểu và cảm nhận, rồi viết khúc mắc của bạn dưới bình luận. Mình sẵn sàng tranh luận một cách văn minh nhất về vấn đề này. Vừa rồi là một số phân tích của mình về vụ án. Những gì mình muốn bày tỏ có thể tóm gọn lại là: đừng dành nuôi con nếu không yêu thương. Đừng giữ những quan niệm lạc hậu không còn đúng ở thời điểm hiện tại. Đừng dùng bạo lực để dạy dỗ trẻ nhỏ. Những người làm việc ác sẽ chịu trách nhiệm với pháp luật, với những người bị hại và với lương tâm của họ mãi về sau. Mình đã phẫn nộ lắm, bạn cũng phẫn nộ. Chúng ta có quyền phẫn nộ, nhưng chúng ta không có quyền kết án hoặc thi hành án họ. Việc ta có thể làm là khiến cái chết của bé VA trở nên có ý nghĩa hơn, cùng nhau giảm thiểu và chấm dứt bạo hành trẻ em ở Việt Nam. Cuối cùng mình có một câu đố cho các bạn đây. Đường dây nóng cảnh sát là 113, cứu hỏa là 114, cứu thương là 115. Vậy đường dây nóng bảo vệ trẻ em là gì? Một số điện thoại rất bất ngờ mà khi mình hỏi, những người xung quanh không ai biết cả. Hãy bình luận con số ấy ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã donate cho mình qua Momo và Vietcombank. Đó là động lực rất lớn đối với mình. Hãy gửi donate cho mình như các bạn trên nếu bạn cảm thấy video này hay và xứng đáng. Xin chào, mình là Bass Saber. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work. Mm-hmm. Every 2 weeks, because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You are. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And you still, Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you.